Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1146, đến Hàn Quốc. Converter Dung Kiều cầu phiếu lúc ở phi trường. Peter cùng lần này cùng đi làm tuyên truyền Emma còn có Gary cùng với một ít công việc nhân viên. Đi cũng không có nhiều người, nhưng là đều là thuộc về chủ nhân chế nhân viên, thuộc về trọng lượng cấp nhiệm vụ. Cho nên cũng không ở chỗ đi người nhiều ít, dù là cũng chỉ có Chân Phàm cùng Peter hai người, cũng tỏ ra đối với Hàn Quốc thị trường coi trọng. Đúng vậy, không sai, lần này xuất hành thủ đứng chính là Hàn Quốc, sau đó chính là Nhật Bản. Dẫu sao tuần tới thì phải bắt đầu ở cái này hai cái trọng lượng cấp quốc gia chiếu phim. Peter làm như vậy chính là muốn mau sớm là điện ảnh kéo phiếu. Hơn nữa lần này xuất hành còn biết có rất nhiều đài truyền hình thăm hỏi. Cho nên hành trình liền tràn đầy. Chân Phàm tựa hồ không quan tâm cái thành tích này. Nói đến tiền, hắn nhưng mà cái gì cần có đều có. Thuộc về trên thế giới có hạn tỷ phú. Hắn cũng không muốn chú ý mình danh tiếng cái gì. Bộ phim này cùng biểu diễn kỹ xảo không liên quan. Nhưng cùng hắn tự mình ra trận mạo hiểm động tác có liên quan. Bởi vì là cho tới bây giờ không có ai giống như hắn làm qua như vậy. Cho nên hắn những thứ này liền tỏ ra đặc biệt trọng yếu. Nhưng là Chân Phàm không quan tâm, liền không có nghĩa là những người khác cũng không quan tâm. Peter là tương đối quan tâm. Hắn đặc biệt muốn biết nếu như cộng thêm những thứ này phòng bán vé đại nhà kho quốc gia sau đó. Điện ảnh phòng bán vé sẽ vọt tới cái nào cao độ. Vì vậy hắn dọc theo đường đi cũng rất hưng phấn. Nói hưng rất nồng. Cho dù là ở sân bay chờ lúc này cũng là sẽ nói cái không ngừng. Từ nước Mỹ bay đi Hàn Quốc thủ đô. Đây là bọn họ chạm thứ nhất. Peter sắp lên máy bay thời điểm liền hướng về phía Chân Phàm nói. Nếu có thể chút gì kích thích con mắt tin tức là tốt. Thí dụ như cùng một cái Hàn Quốc nữ minh tinh truyền ra xì căng đan các loại sự việc. Nếu không ngươi tham gia bọn họ nghệ thuật tiết mục đi. Vậy tham gia cái này nghệ thuật tiết mục. Tổng hội truyền ra chút gì. Ngươi điên rồi. Chân Phàm không nhịn được liền sổ một câu. Sau đó nhìn Peter lắc đầu nói. Ngươi bây giờ tâm tính không tốt. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi đều là công thành danh toại người. Còn nóng như vậy chung với công danh lợi lộc. Ta còn lấy là ngươi sớm là có thể làm được cử trọng nhược khinh đại sư cảnh giới người. Không nghĩ tới ngươi còn biết như thế thất thố. Không, không, không, cái này không cùng. Đối với thành tựu theo đuổi là không chừng mực. Còn như ngươi trước phát biểu những cái kia lời bàn. Ta vẫn đủ mong đợi à. Peter cười hắc hắc, nhìn Chân Phàm ánh mắt đều có chút mập mờ. Lớn như vậy tuổi ngươi. Lớn như vậy từng cái tử. Lại còn có thể để cho người nhìn ra có chút khuynh hướng đồng tính luyến ái. Chân Phàm nhanh chóng cách người này xa một chút. Cái gì lời bàn? Chân Phàm cảnh giác nhìn người này. Peter cười hắc hắc. Sau đó thần bí hề hề xít lại gần Chân Phàm nói. Ngươi có phải hay không muốn cho Kristen bọn hắn vậy bộ phim đột phá ngươi ở bộ phim này bên trong? Sáng tạo cực hạn. Nói cho ta nói. Ngươi khẳng định không phải tùy tiện liền hứa hẹn người à? Nếu quả thật có như vậy dự định, các nàng có thể đảm nhiệm sao? Cái này, ngươi từ nơi nào nghe tới? Chân Phàm ngạc nhiên, ngày hôm qua hắn mới cùng Kristen cùng Ý Phỉ nói. Rất hiển nhiên Ý Phỉ là không thể nào đi chủ động liên lạc Peter. Như vậy cùng Peter rất quen người cũng chỉ có Kristen. Cái này ngu phụ nữ. Làm sao chuyện gì cũng không nhịn được à? Cái này ngươi liền không cần lo. Ngươi nói đi, ngươi bảo đảm có thể làm được. Hơn nữa sẽ không để cho các nàng bị thương. Nếu quả là như vậy, ta thì phải bắt đầu sửa đổi kịch bản. Bởi vì là rất nhiều động tác cảnh tượng đều có thể phải sửa đổi càng khó khăn. Peter gật đầu nói, hơn nữa có ngươi ở một bên bảo vệ. Ta cảm thấy vẫn rất có thể thực hiện. Ta quả thật nói như vậy qua. Ta biết là Kristen cùng ngươi nói. Không quan hệ, dù sao phim còn chưa có bắt đầu. Còn có thời gian thương lượng. Bởi vì là bây giờ ngươi nói cái này còn chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Chân Phàm không có cách nào. Chỉ đành phải thừa nhận. dĩ nhiên liền quay phim góc độ mà nói. Hắn không thừa nhận cũng không được. Đối với đạo diễn sớm một chút nói ra ý nghĩ của mình. Sau đó căn cứ ý nghĩ tới an bài một ít cảnh tượng. Cái này là rất sáng suốt vấn đề. Hiển nhiên Trần Phàm cũng không có nghĩ tới. Hắn còn nghĩ giữ bí mật. Sau đó cho Peter một cái ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Mà Kristen khẳng định liền nghĩ đến trước phải cùng đạo diễn câu thông chuyện. Phi nhân sĩ chuyên nghiệp thật đúng là biểu hiện rất gay gâu à. Xem ra điện ảnh đối với Trần Phàm, cho dù là vỗ hai bộ mảng lớn, vẫn là thuộc về cái loại đó hoàn toàn không biết rõ người. Nghĩ tới những thứ này, Trần Phàm liền bắt đầu xúc động. Peter, sao phải biết, ta vốn cũng không phải là cái diễn viên. Bây giờ lại có thể một bộ phim tiếp một bộ phim ở quay phim. Đây là cái gì tiết tấu? Người đây là đối với xã hội không chịu trách nhiệm. Gắng gượng đem một cái chữa bệnh cứu người bác sĩ biến thành một cái bắp nổ điện ảnh nam chính. Người nói một chút, còn có ngươi người như vậy sao? Cứu người với giải trí người khác biệt, ngươi hiểu không? Lời nói này nghiêm trang, nghiêm chỉnh liền mình cũng không thể nào tin được. Peter liền vui vẻ cười to, sau đó liền chỉ Trần Phàm kiểm tra đầu ngón tay nói. Thứ nhất, ngươi không phải một cái tốt bác sĩ. Cũng không phải là bởi vì là y thuật của ngươi không cao minh. Mà là ngươi rất lười. Từ Temer Killer bắt đầu, chính ngươi lập ra một cái ngu xuẩn quy củ. Một ngày không vượt qua 10 người. Đây coi là cái gì? Rõ ràng có tốt vô cùng y thuật. Tại sao phải lập ra cái này? Thứ hai, ngươi không phải một cái diễn viên giỏi. Từ làm diễn viên đến nay, cũng không phải là nói ngươi biểu diễn kỹ xảo không tốt. Mà là ngươi căn bản là còn không hiểu cái gì gọi là điện ảnh. Cũng không quan tâm mình điện ảnh thành tựu. Thứ ba, ngươi còn không phải là một cái tốt người hợp tác. Rõ ràng đã xác định sự việc. Nhưng là ngươi nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn cố làm thần bí dự định không để cho ta biết. Nếu như không phải là... chấm ngoặc kép, Kristen, ta biết là Kristen nói cho ngươi. Nàng so ta càng hiểu điện ảnh. Cho nên ta không có ý kiến. Nói, không quan trọng, ta không trách ngươi. Trần Phàm làm như có thật gật đầu nói. Ngươi không trách ta. Peter giật mình kêu to lên. Trời, ngươi thật đúng là mặt dày vô sỉ đâu. Chuyện này nhất định là kỳ quái ngươi. Biết không? Được rồi, là ta vấn đề. Bất quá bây giờ ngươi không phải muốn lên máy bay sao? Đi thôi. Trần Phàm nhanh hướng cửa lên máy bay đi tới. Hiện đang Peter thật là giống như là một cái tràn đầy oán niệm bà cụ. Thật không biết hắn từ đâu tới nhiều oán niệm như vậy. Phim phòng bán vé nhưng mà một đường hát vang à. Hơn nữa đánh giá cũng khá vô cùng. Nhất định chính là tiền USD cùng bia miệng đôi được mua. Sở dĩ còn có thể ảnh hưởng hắn tâm tình phỏng đoán. Chính là hắn muốn đột phá mình. Trần Phàm điện ảnh. Để cho hắn có đột phá, cáo biệt xanh bình đặc hiệu chế tạo, từ đó để cho chân thật mạo hiểm ống kính xuất hiện ở trong phim ảnh. Đây là một đại đột phá, mà đây cái để cho hắn đột phá người chính là Trần Phàm. Cái này để cho hắn có chút không cách nào nhẫn nại điện ảnh ngu si cùng không có chút nào lòng cầu. Tiến người, bây giờ hắn lại có cơ hội đột phá. Cái này để cho hắn đột phá người liền ký thác vào Trần Phàm hai nữ nhân kia trên người. Hoặc giả là ba phụ nữ. Phạm Băng Băng không biết có hay không như vậy năng lực. Dĩ nhiên nếu như cùng Trần Phàm trải qua giường, có lẽ sẽ có. Tại sao nhất định phải lên qua giường mới có? Peter cảm giác Trần Phàm chỉ có ở sau khi lên giường mới có thể để cho người phụ nữ kia trở nên không tầm thường đứng lên. Đây cũng là người Đông Phương suy luận, nam nhân và nữ nhân trải qua giường sau đó, liền sẽ cảm thấy người phụ nữ này liền là của mình. Cho nên đối với nữ nhân này trở nên khẳng khái hào phóng. Bất quá hắn cái quan điểm này thật vẫn rất chính xác. Đoàn người lên máy bay, sau khi ngồi xuống, Gary liền búng tay, hướng về phía nữ tiếp viên hàng không nói, tới ly H, C, D. Ta chỉ uống cái này thương hiệu. Người này thật đúng là uống rượu uống điêu liền miệng mình. Tại máy bay ở trên cũng nói như vậy. không sợ nữ tiếp viên hàng không thối đầy mặt hắn sao? Quả nhiên vậy, nữ tiếp viên hàng không liền có chút hơi khó. Lúng túng nhìn Gary nói, thật xin lỗi, tiên sinh, chúng ta nơi này không có chuẩn bị như vậy xa xỉ phẩm. Nếu không ngài đổi một cái thương hiệu thức uống như thế nào? Trên máy bay không cho phép uống rượu. Gary, Trần Phàm không nhịn được liền cười. Người mình không phải là thác vận liền mấy bình sao? Đừng làm khó dễ nữ tiếp viên hàng không. Ta liền là muốn khoe khoang một chút. Gary cười hắc hắc, khoát tay một cái, để cho nữ tiếp viên hàng không rời đi. Sau đó thở dài một cái nói, ta chợt nhớ tới chúng ta lần trước tới Hàn Quốc lúc. Thời gian trôi qua rất nhanh à. Người này thật không biết tại sao phải phát ra như vậy cảm khái. Bất quá gần đây cảm khái thời gian người rất nhiều. Thậm chí bao gồm ngày hôm qua En. Bởi vì là En cảm khái. Trần Phàm tối ngày hôm qua ra sức an ủi nàng. Để cho nàng cảm giác được vui vẻ. Xúc động thời gian người phụ nữ. Là một loại tâm bệnh. Cho nên tâm bệnh phải chữa trị. Mà chữa trị tâm bệnh tốt nhất biện pháp. Chính là ở trên giường lộ ra ngươi điên cuồng. Để cho nàng cảm giác được mình còn rất có mị lực. Còn đáng giá người đàn ông là nàng bỏ ra. Là nàng mà phấn đấu. Máy bay ở thủ đô hạ xuống. Ra phi trường lúc này ở lối ra nghênh đón một nhóm lớn mê điện ảnh. Bọn họ là tới đón cơ hội. Rất nhiều người ở trên biểu ngữ viết. Hoan nghênh chân một ít khẩu hiệu. Nhưng là Trần Phàm thật lòng xem không hiểu những cái kia Hàn Quốc chữ. So Nhật Bản chữ ý cũng không tốt hiểu. Không thể làm gì khác hơn là một bên duy trì mỉm cười. Một bên vẫy tay hỏi thăm. Peter thật vui vẻ. Nơi này mê điện ảnh nhìn một cái. Có chừng 4-5 hơn 100 người. Sớm đã đem lối đi vây quanh cái nước chảy không lọt. Để cho phi trường nhân viên an ninh bận rộn không thể tách rời ra. Hốt hoảng kéo bức tường người. Muốn ngăn cản những cái kia mê điện ảnh đánh vào. Còn có người lớn tiếng kêu Trần Phàm Oppa. Đây thật là rất điên cuồng. Nguyên bản ở 10 niên đại. Liền có rất nhiều Hong Kong nghệ sĩ ở Hàn Quốc rất được hoan nghênh. Bao gồm đại ca Thành Rồng, Trương Quốc Vinh, Đàm Vịnh Lân các loại. Bọn họ quả thật lấy được rất cao thành tựu. Mà gần đây ở người Hàn danh tiếng rất cao. Một cái là đại ca Thành Rồng. Vị trí này không có người có thể dung chuyển. Nhưng là bây giờ xếp hạng vị thứ nhất ngoại quốc nghệ sĩ. Chỉ sợ sẽ là Trần Phàm. Trần Phàm vượt qua Thành Rồng nhân khí. Trở thành người Hàn trong lão trong xanh đời thứ ba người thần tượng. Cứ việc nhân viên an ninh đánh thành bức tường người. Nhưng là hay là có người đưa tay vượt qua bức tường người. Duỗi tới, Trần Phàm liền nhất cùng những người này bắt tay. Vì muốn kiếm lấy người Hàn phòng bán vé. Tư thái thả lực tương tác một chút là cần thiết. Liền Peter cũng liên tục hướng về phía những cái kia mê điện ảnh gật đầu. Nhưng là mê điện ảnh hiển nhiên chú ý điểm chính không phải hắn. Mà là Trần Phàm. Còn có người tự hồ đang tổ chức trước. Sau đó liền phát ra chừng 100 người cùng nhau lớn tiếng kêu. Trần Phàm Oppa, chúng ta yêu ngươi. Hơn nữa còn là dùng Trung Văn kêu. Cái này thật vẫn để cho Trần Phàm có chút sợ ngây người. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuincv.com/traoiai-noi-lai-noi-diam-tsan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.